Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, phần 244, bác sĩ, ta muốn cho ngài giúp ta nhìn xem đây là cái gì miêu. Đem tiểu miêu thật cẩn thận đặt ở trên bàn, kia bác sĩ thấy được trên bàn miêu lúc sau, liền biết này miêu chỉ sợ là nhặt được, trên người dơ hề hề không nói. Hơn nữa thoạt nhìn rời đi mụ mụ không có bao lâu thời gian. Nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ lúc sau nói. Này miêu chính là bình thường Trung Hoa điền viên miêu. Bất quá các người cái này về sau lớn lên sẽ thập phần xinh đẹp. Đôi mắt này là xinh đẹp màu lam. Ta xem nó mới một tháng tả hữu. Đôi mắt về sau còn sẽ có mặt khác nhan sắc biến hóa. Còn có nó lông tóc. Nếu là đoàn mao. Đó chính là màu trắng điền viên, nếu là trường mao nói, vô cùng có khả năng là lâm thanh sư tử miêu, cái này phải đợi nó hơi chút đại điểm nhi mới có thể biết. Đây là các ngươi mới vừa nhặt về tới sao, là một cái sủng vật cửa hàng bác sĩ cùng với lão bản. Cái này bác sĩ muốn làm phụ trách, sau khi xem xong liền cấp hai người giải thích cái này miêu tình huống. Đúng vậy, mới vừa nhặt, Giang Minh Huyên gật gật đầu. Bác sĩ, ngài giúp chúng ta nhìn xem nó yêu cầu trích sao? Hoặc là đuổi trùng linh tinh, loại này ở bên ngoài nhặt được miêu. Sợ nhất chính là trên người có virus, đến lúc đó kia đều là vấn đề. Bác sĩ lại là một đốn kiểm tra lúc sau cấp ra kết luận. Này chỉ tiểu miêu thực khỏe mạnh, không có gì bệnh tật, bất quá dự phòng châm vẫn là muốn đánh. Yêu cầu đánh 6 lần, mặt khác còn có nó yêu cầu định kỳ đuổi trùng, các ngươi tính toán cho nó ăn cái gì? Tuy rằng là điền viên miêu, nhưng là miêu ăn đồ vật cùng nhân loại là không giống nhau. Nó như vậy tiểu, ta đề cử các ngươi uy nó sữa dê phấn, như vậy sẽ làm nó càng thêm cường tráng, Giang Minh Huyên cẩn thận nghe. Phảng phất này chỉ miêu là chính mình giống nhau. Một bên Chu Trạch Giai cũng đem bác sĩ theo như lời nói nhớ xuống dưới. Sau đó nói, bác sĩ, giúp ta lấy một ít nó có thể ăn đồ ăn. Ta còn cần hai cái oa cùng lồng sắt, chậu cắt mèo linh tinh, đều phải hai phân, làm một cái thổ hào. Chu Trạch Giai nếu muốn ở công ty đậu miêu, tự nhiên cũng là muốn ở công ty đem thứ gì đều chuẩn bị hai phân. Trong nhà một phần nhi công ty một phần nhi. Làm bác sĩ vừa nghe đến lời này, trong mắt mãn mang ý cười, liền biết, thích tiểu động vật người đều là thực thiện lương, liền tính là cái này anh em thoạt nhìn có chút hung hung. Gặp được tiểu miêu loại này manh vật, còn không phải phải vì manh vật cúi đầu. Tốt, tiên sinh, ta đây liền cho ngài đề cử, vì tiền tài mà khom lưng. Bác sĩ nhìn ra tới người này là cái không kém tiền. Này tiểu miêu phỏng chừng cũng không phải kia nữ, là này nam nhân, cho nên cấp đề cử thời điểm cũng đều là đồ tốt nhất. Tiểu miêu ăn sữa dê phấn, miêu đồ hộp, chậu cắt mèo, miêu hoa, miêu lung linh tinh đầy đủ mọi thứ, lại còn có giáo thụ Chu Trạch Giai như thế nào uy tiểu miêu ăn cái gì. Cầm kia cùng loại với tiểu núm vú cao su đồ vật. Chu Trạch Giai một tay ôm miêu một tay uy nãi. Tổng cảm thấy kỳ quái thực, nhưng thật ra Giang Minh Huyên thấy như vậy một màn cười tủm tỉm. Trộm cầm di động chụp ảnh, đem người nam nhân này mềm mại một mặt chụp được tới. Vô luận hắn đã trải qua cái gì, hắn tâm vẫn là như thế mềm mại, vì này chỉ miêu mua tới đồ vật không sai biệt lắm hoa 3.000 nhiều khối. Cũng không phải quá nhiều. Lại như cũ làm này sủng vật cửa hàng lão bản cho rằng Chu Trạch Giai chính là cái mặt nhẫn tâm từ. Nam nhân, liên tiếp lôi kéo Chu Trạch Giai nói cùng miêu ở bên nhau hạng mục công việc. Lại còn có cấp miêu đánh châm, làm Chu Trạch Giai chú ý tình huống. Chu Trạch Giai này chỉ miêu là chỉ mèo được, về sau trưởng thành còn muốn tuyệt dục tư tư. Này đó lão bản đều nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Chu Trạch Giai cũng coi như là lần đầu tiên dưỡng miêu. Thập phần nghiêm túc, đem lão bản theo như lời nói đều nghiêm túc nhớ kỹ. Cùng lão bản cáo biệt thời điểm đã là một giờ lúc sau. Kia tiểu miêu trừ bỏ trích ở ngoài, càng là làm đuổi trùng cùng giạt, lúc này thoạt nhìn sạch sẽ nhiều, cũng xinh đẹp nhiều, kia một đôi màu lam đôi mắt mê mang tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xinh đẹp thật sự, A Tương Đương A Giai ngươi phải cho nó đặt tên sao? Lúc này đều ra tới, mới bỗng nhiên nhớ tới, này chỉ tiểu miêu còn không có tên đâu. Giang Minh Huyên nhìn về phía Chu Trạch Giai, muốn biết đối phương sẽ cho miêu khởi tên là gì? Ngươi khởi một cái đi, Chu Trạch Giai vốn là tưởng trực tiếp kêu Tiểu Bạch. Chính là nhìn đến Giang Minh Huyên tựa hồ càng muốn cấp này miêu đặt tên. Thực nể tình đều là nói. Nghe được lời này, Giang Minh Huyên quả nhiên là vẻ mặt kinh hỉ. Tiếp theo ôm miêu càng là hôn một cái. Lúc sau xem xét này tiểu miêu manh manh bộ dáng. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Nổi lên cái tên, A Giai, ngươi xem nó đôi mắt lam lam. Chúng ta đã kêu hắn lam rượu thế nào? Màu lam lam, lóa mắt rượu, hy vọng nó lớn lên lúc sau có thể trở thành một con xinh đẹp miêu tương đương, tên này thật sự là thiếu nữ. Tâm thực, Chu Trạch Giai gợi lên môi nở nụ cười, làm đang xem miêu Giang Minh Huyên liếc tới rồi Chu Trạch Giai tươi cười. Tức khắc trong lòng ấm áp, cũng trộm nở nụ cười, nàng tưởng, này chỉ miêu đều là nàng khởi tên. Có phải hay không ý nghĩa, bọn họ là có khả năng. Chương 449 ngồi quá lao nam nhân 8 lão bản dưỡng miêu. Đây là Kình Thiên Internet công ty công nhân nhóm gần nhất vẫn luôn nhiệt nghị đề tài. Đối với như vậy một cái cả người tràn ngập người sống chớ tiến lão bản. Thế nhưng một lời không hợp dưỡng nổi lên tiểu nãi miêu. Này quả thực là làm công nhân nhóm một đám hoảng sợ. Bất quá theo sau nhìn đến vị này lão bản đại nhân ôm tiểu nãi miêu dụ hống bộ dáng. Thật là không dám tưởng tượng như vậy một người lúc trước xuất hiện thời điểm dùng như vậy tàn nhẫn. Phương thức, Giang Minh Huyên cũng là cả ngày trầm mê dưỡng miêu. Mỗi ngày trừ bỏ ở trong văn phòng mặt bận rộn ở ngoài. Chính là đậu miêu, không đến một tháng thời gian, này chỉ gọi là lam rượu miêu. Liền trở thành Kình Thiên Internet công ty manh sủng, sau đó công ty người liền phát hiện, bọn họ công ty đổi tên, không sai, từ nguyên bản Kình Thiên Internet công ty, biến thành Lam Diệu Internet khoa học kỹ thuật thời đại, rõ ràng so phía trước càng thêm cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Hơn nữa bọn họ lão bản còn cố ý thiết kế công ty tân icon. Chính là một con mèo bộ dáng, thoạt nhìn thập phần manh. Chu Trạch Giai là một cái siêu cấp hacker, đối Internet công ty kinh doanh không cần quá đơn giản, cơ hồ là dễ như trở bàn tay phải tới rồi công ty những người này sùng bái. Vô luận là kỹ thuật bộ kỹ thuật viên vẫn là tiêu thụ bộ người. Một đám đều là sùng bái nhà mình lão bản, này một tháng liền bắt lấy một cái áp đơn tử, này đơn tử là bán cho chính phủ, mỗi cái địa phương đều phải trang bị. Không sai biệt lắm hơn 800 vạn giao dịch ngạch, đến lúc đó công ty cũng có thể đủ kiếm 300 vạn tả hữu. Có thể nói phía trước một năm cũng không kiếm nhiều như vậy. Đặc biệt là vị này lão bản còn thường xuyên thỉnh công nhân nhóm cùng nhau ăn cơm. Càng là làm hiện giờ trong công ty mặt công nhân một đám đối Chu Trạch Giai cái này kêu một cái giữ. Gìn, rốt cuộc một cái không thích tăng ca chỉ thích chướng tiền lương lão bản. Ai không thích, bất quá theo công ty không khí càng ngày càng tốt, đại gia cũng càng thêm tò mò. Giang Minh Huyên cùng nhà mình lão bản quan hệ, ai đều có thể nhìn ra tới. Giang Minh Huyên xác định vững chắc là thích nhà mình lão bản. Chỉ là lão bản, tuy rằng chưa nói khai, chính là nhìn cũng như là không bài xích a. Thứ sáu buổi tối về đến nhà, Giang Minh Huyên vui tươi hớn hở, gần nhất tâm tình của nàng vẫn luôn thực hảo. Trương Nhã Phong không hề tới phiền nàng, nghe A Giai nói hiện tại Trương Nhã Phong tựa hồ chiếu Chu Trạch Hạo muốn đoạt lại công ty. Chỉ là không có tác dụng gì, Minh Huyên A Tương Đương ta cùng ngươi nói, ngày mai ngươi nhất định phải hảo hảo trang điểm, ta hẹn ngươi Vương A Di Nhi tử cùng ngươi thân cận. Hắn chính là nước ngoài lưu học trở về, lớn lên cao cao đại đại, hiện tại ở một nhà khoa học kỹ thuật công ty đi làm. Một tháng tiền lương liền có 3 vạn nhiều đâu, Giang mụ mụ lôi kéo nữ nhi cao hứng nói, muốn nói Giang Mụ Mụ mấy năm nay nhất nhọc lòng, chính là nhà mình nữ nhi cảm tình. Sớm chút năm sợ hãi nữ nhi yêu sớm, vẫn luôn nói không cho nữ nhi yêu đương. Chính là hiện tại nữ nhi này đều 25 tuổi. Thế nhưng một lần luyến ái đều không có. Quả thực là làm Giang Mụ Mụ lo lắng không được, hận không thể làm Giang Minh Huyên chạy nhanh đi yêu đương. Sau lại nghe được Vương A Di nhi tử, vừa nghe này kiện, cao hứng cực kỳ, liền muốn cho Giang Minh Huyên chạy nhanh đi thân cận. Mẹ, ta phía trước đã nói, ta gặp người mình thích, ta thích hắn 5 năm, cho nên ta không nghĩ đi thân cận, dù sao cũng thành không được. Giang Minh Huyên vừa nghe Mụ Mụ nói thân cận sự tình đầu đều lớn. Lúc này chạy nhanh cự tuyệt, làm Giang Mụ Mụ vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Cái gì, ngươi có yêu thích người? Phía trước thời điểm Giang Mụ Mụ cũng không cố thượng nghe. Lần trước thời điểm Trương Nhã Phong gọi điện thoại lại đây nói chuyện quá khó nghe. Nói nữ nhi đương tiểu tam, đoạt đi rồi nàng bạn trai, cho nên Giang Mụ Mụ mới như vậy khẩn trương, ngược lại là không chú ý tới chuyện quan trọng nhất. Đúng vậy, ta cùng ngươi nói, hiện tại chúng ta công ty cải danh trở thành Lam Diệu Internet khoa học kỹ thuật thời đại. Chính là bởi vì hắn, người khác nhưng hảo, hiện tại còn dưỡng miêu đâu. Nhắc tới khởi Lam Diệu tên này, Giang Minh Huyên liền có một loại mê chi ngọt ngào cảm. Nàng không biết Chu Trạch Giai làm như vậy dụng ý như thế nào. Chính là nàng trong lòng lại là sảng khoái. Các ngươi lão tổng a, Giang Mụ Mụ trao mày, tưởng tượng đến lão tổng đều là những cái đó bụng phệ. Đầu chọc người, trong lòng cảm thấy nữ nhi này thích càng thêm không đáng tin cậy. Lôi kéo nữ nhi tay tiếp tục nói, Minh Huyên à, mẹ hiện tại biết ngươi có yêu thích người, nhưng là mẹ đã cùng ngươi Vương A Di ước hảo, người này ra thật vất vả rút ra thời gian muốn cùng ngươi gặp mặt. Cũng không thể liền như vậy cự tuyệt nhân ra à, cho nên làm ơn ngươi, liền đi theo nhân ra thấy một mặt được không? Liền tính là không thích, kia cũng chỉ là trở thành bằng hữu thấy một mặt, mẹ khác đều không nói. Không cưỡng bách người yêu đương, được chưa? Mắt thấy mẫu thân lời nói đều nói đến này phân thượng. Giang Minh Huyên cũng vô pháp, gần nhất nàng ở công ty mỗi ngày đều thập phần vui vẻ. Cùng Chu Trạch Giai ở chung mỗi một ngày, đều làm nàng cao hứng không được, chỉ là trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thổ lộ. Giang Minh Huyên vẫn luôn chưa kịp lại một lần thông báo. Nàng hy vọng cho bọn hắn hai người thời gian, tìm một cái thích hợp cơ hội, nàng sẽ một lần nữa thông báo. Vậy được rồi, bất quá ta trước tiên thuyết minh a, ta sẽ không cùng Vương A Di nhi tử ở bên nhau. Ta chỉ là đi xem a, nếu không phải Mụ Mụ nói như vậy, Giang Minh Huyên thật sự là không nghĩ đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Minh Huyên xuyên mẫu thân riêng cho nàng chuẩn bị màu đỏ điếu vai váy liền áo. Sấn đến nàng cả người khí sắc thực hảo, kia tinh xảo xương quai xanh càng là xinh đẹp cực kỳ. Mang theo tiểu trân châu vòng cổ, sấn đến nàng làn da xinh đẹp cực kỳ. Cùng Vương A Di nhi tử Vương Nham Duệ ước ở trung tâm thành phố một tiệm cà phê. Giang Minh Huyên đến thời điểm sớm hơn 10 phút, Vương Nham Duệ cũng đã tới rồi. Liếc mắt một cái thấy được ngồi ở cửa sổ bên cạnh cái kia ăn mặc sơ mi trắng nam nhân. Hắn cùng mẫu thân nói giống nhau. Xác thật là tuấn tú lịch sự bộ dáng. Vô luận là diện mạo vẫn là dáng người, đều phi thường không tồi. Bất quá này cùng Giang Minh Huyên đều không có quan hệ. Nàng chỉ thích Chu Trạch Giai. Cũng cảm thấy chính mình đại khái đời này cũng chỉ có thể đủ thích Chu Trạch Giai. Nện bước yêu nhã đi qua đi, Giang Minh Huyên xuất hiện làm Vương Nham Duệ cũng là sửng sốt. Vốn dĩ cũng là có lệ mẫu thân mới lại đây thân cận. Kết quả không nghĩ tới mẫu thân bằng hữu cái này nữ nhi thế nhưng lớn lên như thế xinh đẹp. Làm Vương Nham Duệ trong lòng lậu nửa nhịp, ngươi hảo, là Vương Nham Duệ tiên sinh sao? Ta là Giang Minh Huyên, trước làm tự giới thiệu, Giang Minh Huyên hôm nay thập phần yêu nhã, cuộn sóng tóc quan càng là sấn đến nàng cả người trí thức vô cùng. nhất cử nhất động đều làm trước mắt người nam nhân này xem không rời mắt được. Ngươi hảo, Giang tiểu thư, không nghĩ tới Giang tiểu thư ngươi như vậy xinh đẹp, có thể cùng Giang tiểu thư gặp mặt, ta thật sự thực vinh hạnh. Vương Nham Duệ tuy rằng vừa lên tới liền khích lệ người xinh đẹp, chính là lại không cho người một loại đường đột cảm giác. Ngược lại cảm thấy đối phương khích lệ thiệt tình thực lòng. Giang Minh Huyên cười một chút, nhìn đến Vương Nham Duệ ân cần tìm người làm nàng điểm cà phê. Vì chính mình điểm một ly Lam Sơn lúc sau, Giang Minh Huyên cũng không tính toán nhiều lời, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Vương tiên sinh, không dối gạt ngài nói, lần này cùng ngài gặp mặt, là ta mẫu thân yêu cầu, ta kỳ thật đã có yêu thích người, hiện tại đang ở truy hắn, hôm nay thấy Vương tiên sinh cũng là bất đắc dĩ, hy vọng Vương tiên sinh không cần để ý. Giang Minh Huyên trắng ra làm Vương Nham Duệ trên mặt ý cười thiếu không ít, bất quá đối với mỹ nữ, bất luận kẻ nào đều là có vài phần bao dung. Vương Nham Duệ cười gật đầu, cấp chính mình vãn hồi điểm mặt mũi. Giang tiểu thư, không biết ai có thể đủ bị Giang tiểu thư như vậy yêu tú nữ hài tử thích. Bất quá vẫn là chúc phúc Giang tiểu thư. Ta cũng là bị gia mẫu nói thật nhiều thứ mới tính toán ra tới cùng Giang tiểu thư gặp mặt. Giang tiểu thư không cần chú ý, không thể không nói. Vương Nham Duệ xác thật là một cái không tồi nam nhân. Vô luận là từ tính cách đi lên nói vẫn là từ người này tướng mạo đi lên nói, đều là thập phần ưu tú, hắn vĩnh viễn sẽ không để cho người khác xuống đài không được. Phía trước Giang Minh Huyên còn có chút khẩn trương, lúc sau nhưng thật ra không khẩn trương. Vương Nham Duệ nói mấy cái chê cười, làm Giang Minh Huyên nhưng thật ra cảm thấy có thể đem công ty kia mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương giới thiệu cho người nam nhân này. Người nam nhân này là một cái thực thích hợp kết hôn người. Hai người ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, anh tuấn nam nhân không biết nói gì đó, xinh đẹp nữ nhân cười giống như hoa hồng nở rộ, như vậy ăn mặc váy đỏ Giang Minh Huyên, tán phát độc thuộc về chính nàng mị lực, Chu Trạch Giai liền như vậy ôm trong lòng ngực Lam Diệu. Nhìn 10 mét ngoại cửa kính Giang Minh Huyên cười bộ dáng, trên mặt mặt vô biểu tình, chỉ là đứng ở nơi đó, trong lòng ngực Lam Diệu vặn quay người từ, muốn bò lên trên đầu vai hắn, hắn đều không có phản ứng, một đôi mắt chỉ là dừng ở Giang Minh Huyên trên người. Hắn có thể đoán được, đối phương hôm nay đang ở thân cận, tựa hồ ở trung thực vui sướng, thì thật hắn không nên như vậy lòng tham, không nghĩ muốn cùng cái này cô nương ở bên nhau, lại vẫn là hy vọng cái này cô nương sở hữu ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người. Chỉ là liền tính là như thế, Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Ở hắn liền như vậy nhìn thời điểm, Lam Diệu đã bò tới rồi trên vai hắn, lúc này vững vàng ngồi xổm đầu vai hắn, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Có người qua đường trộm nhìn cái này soái khí nam nhân, lộ ra hiểu ý ý cười, ngồi ở bên trong đậu Giang Minh Huyên vui vẻ Vương Nham Duệ ở quay đầu gian, cũng thấy được ngoài cửa sổ nam nhân kia, tức khắc cũng vui vẻ. Giang tiểu thư, ngươi xem bên ngoài có người. Tiểu Miêu ngồi ở hắn trên vai đâu. Nghe được lời này, Giang Minh Huyên quay đầu đi xem, kết quả lại nhìn đến chính là Chu Trạch Giai, còn có ngồi ở Chu Trạch Giai đầu vai Lam Diệu, tức khắc sửng sốt, tiếp theo liền nhìn đến Chu Trạch Giai quay đầu phải đi bộ dáng, tức khắc trong lòng sốt ruột lên. Vương tiên sinh, ta trước cáo từ, bên ngoài cái kia, chính là người ta thích, xin lỗi. Nói xong lúc sau, vội vã cầm bao liền đuổi theo, Chu Trạch Giai ở phía trước đi tới, Lam Diệu đứng ở trên vai hắn, bắt lấy hắn quần áo, bất quá không phải quá sợ hãi, mà phía sau truyền đến giày cao gót thanh âm, thực mau, Giang Minh Huyên liền đuổi theo Chu Trạch Giai, a Giai. Tiếp tục đi phía trước đi nện bước ngừng lại, Chu Trạch Giai xoay qua thân mình, nhìn đến chính là bởi vì vội vã chạy tới, có chút chật vật Giang Minh Huyên, nàng có chút hoảng loạn, cũng có chút chật vật, Minh Huyên, muốn lộ ra một cái tươi cười cấp đối phương, chính là Chu Trạch Giai lại phát hiện chính mình cười không nổi. Cái này nhận chi, làm hắn có chút không cao hứng. Giang Minh Huyên nhìn Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình bộ dáng. Lại là nhớ tới vừa mới bị đối phương nhìn đến chính mình cùng một cái khác nam nhân ở chung bộ dáng. Cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp tiến lên liền ôm lấy Chu Trạch Giai. Không để ý tới bên cạnh hay không có người, không để ý tới đến tột cùng có hay không người xem nàng. Nàng chính là không nghĩ phải đối phương hiểu lầm mà ni Chu Trạch Giai. Ta nói ta thích ngươi 5 năm nhiều, chưa bao giờ là lừa gạt ngươi. Ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, muốn làm ngươi bạn gái, muốn vẫn luôn bồi ngươi. Nói, nàng trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Nàng biết chính mình khả năng sẽ bị cự tuyệt, như vậy hành vi không phù hợp một nữ nhân rụt rè. Chính là đây là nàng vẫn luôn thích người A, nàng vô pháp khống chế đều phải thích người A. Chu Trạch Giai bị ôm, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại, phía trước những cái đó không cao hứng phảng phất tất cả đều biến mất không thấy. Cánh tay chậm rãi hoàn thượng Giang Minh Huyên sau lưng. Kết quả thấy được cái kia cùng Giang Minh Huyên cùng nhau uống cà phê nam nhân vừa vặn nhìn qua. Tức khắc hướng tới này nam nhân lộ ra một cái tươi cười. Này tươi cười chính hắn cũng không biết, tràn ngập chiếm hữu dục cùng khiêu khích. Giang Minh Huyên phảng phất là xâm nhập Chu Trạch Giai thế giới một cái ngoài ý muốn. Một cái tốt đẹp ngoài ý muốn. Chương 450 ngồi quá lao nam nhân xong thời gian nhoáng lên đó là 5 năm. 5 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói, Giang Minh Huyên mang thai. Mẹ, ngài xem ngài có thể tới một chuyến sao? Ta muốn đi công tác mấy ngày. Ta sợ Minh Huyên nàng một người chiếu cố không hảo tự mình, Chu Trạch Giai cấp Giang Minh Huyên. Mẫu thân gọi điện thoại. Hắn công ty muốn nói một bút quan trọng nghiệp vụ, yêu cầu ra tỉnh một chuyến. Chính là Giang Minh Huyên hiện tại mang thai 4 tháng. Chu Trạch Giai thật sự là không yên tâm à ni, hành a. Ta đây liền dọn dẹp một chút đồ vật qua đi. Ngươi muốn đi công tác mấy ngày a? Giang mụ mụ nghe được con rể lời này lập tức đáp ứng nói. Ngẫm lại lúc trước nữ nhi cùng như vậy một người cùng nhau về nhà thời điểm. Giang mụ mụ chính là hoảng sợ, phải biết rằng nữ nhi chính là ngoan ngoãn thực, như thế nào này con rể nhìn sao như vậy dọa người. Sau lại tiếp xúc Chu Trạch Giai một đoạn thời gian lúc sau. Giang mụ mụ mới biết được, này nam nhân a, mặt lãnh tâm nhiệt, nhìn lại con rể muốn người có người muốn phòng có phòng. Gì đều có, đối nữ nhi cũng là cực hảo, liền đồng ý hai người hôn sự. Bất quá không nghĩ tới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới có hai từ. Làm Giang mụ mụ đang nghe đến nữ nhi mang thai lúc sau. Mới yên tâm ni, đại khái 5 ngày tả hữu. Mẹ, ngài nếu là lại đây, không bằng liền ở tại trong nhà. Dù sao trong nhà như vậy đại, ta cùng Minh Huyên đều là lần đầu tiên có hai từ. Không biết nên xử lý như thế nào, ngài kinh nghiệm nhiều. Cũng có thể nhiều giáo dạy chúng ta, Chu Trạch Giai nghiêm túc nói. Hắn đi công tác mấy ngày, là thật sự không yên tâm Giang Minh Huyên. Hơn nữa Giang Minh Huyên mẫu thân sớm chút năm cùng phụ thân ly hôn. Trong nhà cũng chỉ có nàng một người, chi bằng lại đây cùng nhau bồi Giang Minh Huyên. Kia hảo, ta qua đi trụ một đoạn thời gian, đối với cái này con rể. Giang mụ mụ đây là vừa lòng không thể lại vừa lòng. Trong thanh âm đều là ý cười. Kia mẹ ngài thu thập một chút đồ vật. Ta buổi chiều đi tiếp ngài lại đây. Tuy rằng Giang gia cùng Chu Trạch Giai bên này khoảng cách không phải quá xa, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là muốn đi tiếp người. Hảo, hai người lại nói vài câu lúc sau cắt đứt điện thoại. Chu Trạch Giai thuận tiện xem một cái trong nồi canh trứng. Xác định hảo lúc sau, đem canh trứng lấy ra tới, gần nhất Giang Minh Huyên yêu cầu bổ sung một chút dinh dưỡng. Minh Huyên, ta đã cùng mẹ gọi điện thoại, đợi chút liền qua đi đem mẹ tiếp nhận tới, nhìn về phía ngồi ở trên sofa thê tử. Giang Minh Huyên bụng đã hiện hoài, Chu Trạch Giai nhìn như vậy thê tử, trong lòng chính là một mảnh mềm mại, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ đi đến này một bước, thông báo thời điểm cái này cô nương trước đứng dậy, ở bên nhau thời điểm, cái này cô nương trước nói cho mọi người, ngay cả thấy gia trưởng kết hôn, đều là cái này cô nương nói ra. Chu Trạch Giai biết là một nữ hài tử đưa ra như vậy yêu cầu cũng có chút quá phận. Chính là hắn mỗi lần đều sẽ phụ họa Giang Minh Huyên. Cái này tổng nghĩ giữ gìn nàng tiểu cô nương, thật sự thập phần đáng yêu. Hết chương.